không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại, tay nghề của ông cũng không kém đi bao nhiêu. Dù ông đã hóa thành quỷ cũng không bị hoen gì chút nào. Đầu bếp Lý nếm thử món ăn, không khỏi pha cho. Mạnh Chí Khoan run rẩy cầm đôi đũa lên gắp một miếng rồi cho vào miệng. Hương vị thơm ngon lan ra giữa môi và kẽ răng khiến toàn bộ tinh thần của ông ta gần như sắp sụp đổ. Vẫn là hương vị đó, vẫn là hương vị tay nghề của đầu bếp Phó trong ký ức của vô số thực khách. Chỉ là, Phó Vãn khéo léo lật thìa ở bên cạnh, cười nhạt hỏi, có phải cha tôi đang giấu bí mật gì không Mạnh Chí Khoan? Mạnh Chí Quang như bị sét đánh ngang tai. Phó Đại Thành không hề giấu giếm bí mật gì, chỉ là tay nghề của ông ta không đủ tốt mà thôi. Là Mạnh Chí Khoan không học được hết từ Phó Đại Thành để. Phó Vãn thở ơ nhìn Mạnh Chí Khoan đang bị suy nhược thần kinh. Ông ta ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu khóc. Cảnh sát Phùng, anh có muốn nếm thử không? Phó Vãn hỏi, Phùng Kiện và những người khác rất muốn ăn. Nhưng khi nhìn thấy đồ ăn ở đó, bọn họ đã ra sức chịu đựng được rồi nhưng Phó Vãn lại lên tiếng hỏi như vậy ư, chúng tôi có thể ăn sao? Phó Vãn chỉ vào lối vào chân núi. Tôi đã làm một trận pháp ở chân núi, người sống cũng có thể ăn được. Không sao đâu, chỉ là âm hồn phải ăn những món này để bổ sung sức mạnh linh hồn hòa tan bùa chú tà ác do Mạnh Chí Khoan để lại trên cơ thể. Người sống ăn chúng cũng vô dụng, nhiều nhất là nếm thử chút hương vị trong đó thôi. Bằng cách này, tự nhiên bọn họ cũng cung kính không bằng tuân lệnh. Lên đồ ăn, nhóm đầu bếp hét lớn. Đương nhiên, các đầu bếp đều không rời khỏi bếp, vì vậy họ phải để người khác phục vụ thức ăn lên. Đột nhiên có một tên đầu trâu mang một khay gỗ lớn bằng một tay. Các món ăn mới ra lò được đặt khay lên bàn. Đầu trâu, tiểu quỷ khẽ cắn đũa, hiếm khi nhìn người phục vụ, lại quay đầu nhìn người phục vụ khác ở đấy, mặt ngựa, wow, đó là quỷ sêu, tất cả đều là quỷ sai, tất cả đều đến để đầy đồ ăn, cuối cùng bọn họ vẫn là quỷ mới, cũng không biết quá nhiều quy tắc làm quỷ cho nên chỉ cảm thấy thật kinh ngạc. Nhà họ Thẩm có chút ngây người, Thẩm Hải vô cùng bối rối. Ông ấy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên đặc biệt hỗn loạn nhưng lại bất chợt nhận ra bây giờ đã không còn chỗ ngồi trống nữa rồi. Cũng có rất nhiều quỷ hồn thà có thêm nhiều chỗ ngồi cũng muốn ăn bàn tiệc này. Khuôn mặt không chút u của ông cụ Thẩm lúc này đã đỏ bừng. Ông ấy vô cùng hạnh phúc. Đó là ai chứ? Là quỷ gì hay đấy? Đầu bếp Phó có thể huy động quỷ sai tới. Chỉ để tổ chức tiệc mừng thọ 100 tuổi cho ông ấy thôi sao? Minh Quân đang quỷ gai lên món phục vụ đồ ăn. Ngay cả Phó Vãn cũng tự mình phụ trách phòng bếp. Hãy hỏi những con quỷ trên đời, có mấy ai được đối xử như ông ấy không? Ông cụ Thẩm đã là quỷ không nhịn được, nụ cười kéo đến tận mang tai. Wow, ngon quá. Những con quỷ đã nôn nóng chờ đợi suốt một thời gian dài. Nhanh chóng cầm đũa lên nhét thức ăn vào miệng. Đoàn Đoàn, em đến đây ngồi với anh chứ? Triệu Dương nhìn thấy Đoàn Đoàn và một cô bé đứng sang một bên. Vẫy vẫy tay gọi, vừa nãy cậu ấy nghe nói người sống cũng có thể ăn chúng. Mặc dù không thể bổ sung sức mạnh linh hồn nhưng vẫn có thể ăn vào mà không làm tổn thương tới cơ thể. Lại không có vấn đề gì. Tại sao bọn họ không ăn chứ? Đoàn Đoàn quay về phía Thu Thu nói. Thu Thu, bây giờ mẹ, ông ngoại và bà ngoại đang rất bận, không thể chăm sóc chúng ta được. Chúng ta cũng tự tìm một chỗ ngồi và ăn đi. Triệu Dương và Tôn Sương Minh sẽ chăm sóc bọn chúng. Thu Thu đang ôm con thỏ nhỏ màu hồng, lòng bàn chân dường như có rễ. Đôi mắt đỏ ngầu của cô bé đang nhìn chằm chằm về phía trước. Trước mặt cô bé là một người phụ nữ mặc váy dài màu đen. Bà ấy nhìn cô gái nhỏ bên đường với đôi mắt sững sờ. Thu thu, người phụ nữ bước qua màn sương mù giữa bàn ăn. Ngay khi nhìn thấy cô bé, bà ấy lập tức đá văng đôi giày cao gót trên đôi chân của mình. Chạy đến quỳ trên mặt đất và ôm lấy Thu Thu vào vòng tay của mình. Người phụ nữ khóc ầm lên. Thu Thu, lần này, mẹ không nhầm, con đã quay trở lại rồi. Một giọt M, Á, U và nước mắt lăn ra từ đôi mắt bối rối của Thu Thu. Cô bé duỗi bàn tay nhỏ bé bị chặt đứt của mình ra và chạm vào đó. A, hóa ra cô bé có thể khóc ngay cả khi cô bé đã hóa thành quỷ. Đó là nước mắt thật, không phải nước mắt M, Á, U được sử dụng để khiến mọi người sợ hãi. Mẹ, Thu Thu lẩm bẩm, Thu, Thu, Thu Thu vẫn nghe lời của mẹ. Chú thỏ nhỏ, ngoan ngoãn, mau mở cửa ra. Mẹ, đã trở về, con sẽ mở cửa. Thu Thu không ngừng ngâm nga. Trên thực tế, cô bé cũng muốn hát một bài hát thiếu nhi thật hoàn chỉnh nhưng không có cách nào khác. Cô bé đã bị chặt đứt chân tay rồi C, H, E, T đi. Thứ đầu tiên cô bé mất là đầu. Kẻ xấu đã dùng D, A, O cắt đứt chiếc cổ mỏng manh. Cắt đứt dây thanh quản của cô bé rồi C, H, A, T, D, E, U cô bé ra. Vì vậy, bài phát biểu của Thu Thu đã bị gián đoạn trong niềm vui sướng khi chiêm ngưỡng sự ngon miệng của thức ăn. Người phụ nữ đã khóc không kiềm chế được. Dì, dì, dì đến rồi ư? Thẩm Tử Khiên có chút không rõ khi nhìn thấy người phụ nữ ấy ở đây. Từ sau vụ án bắt cóc năm đó, dì anh ta đã cắt đứt quan hệ với gia đình. Sau này, anh ta dần hiểu ra rằng cái gọi là sự đồng lòng cứu anh ta chỉ là tình yêu sâu sắc của cha anh ta dành cho con trai mình. Nếu phải lựa chọn giữa con trai và cháu gái mình, vô số bậc cha mẹ sẽ lựa chọn M, Á, U ngủ ruột thịt của chính mình. Dì anh ta kết hôn muộn và sinh con cũng muộn. Khi bà ấy sinh ra Thu Thu thì đã ngoài 40 rồi. Sau cái C, H, E, T của Thu Thu, quý cô luôn được bảo dưỡng chu đáo đột nhiên già hẳn đi. Nhiều năm qua, mỗi dịp lễ cha anh ta đều gửi quà tới nhưng bà ấy chưa bao giờ nhận lấy. Thứ lần này ông ấy gửi tới là thiệp mời mừng thọ lần thứ 100 của ông cụ Thẩm. Nếu không gì anh ta có thể sẽ không đến. Khoảng cách tuổi tác giữa hai chị em họ không lớn cho lắm. Thẩm Tử Khiên không còn nhớ được hình dáng của Thu Thu khi còn nhỏ. Nhưng Thẩm Hải thì có. Ông cụ Thẩm và Thẩm Hải đột nhiên nhìn thấy Thẩm Mi đi tới. Ôm một đứa bé quỳ trên mặt đất khóc lóc. Khi bọn họ tiến tới nhìn, ông Thẩm vẫn có chút bối rối. Nhưng sắc mặt Thẩm Hải đã dần thay đổi. Thu Thu, Thu Thu, cũng giống như ông cụ Thẩm, đều không đi đầu thai sao? Thu Thu ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hải nhưng không nói gì. Thẩm Mi ngẩng đầu, thờ ơ rời mắt khỏi anh trai Thẩm Hải. Nhìn thấy ông cụ Thẩm, bà ấy lại ngây người. Ba, hai người quan trọng nhất trong cuộc đời bà ấy đã C, H, E, T hơn mười mấy 20 năm rồi. Nhưng đêm nay họ lại gặp nhau. Thẩm Mi là con gái của ông cụ Thẩm. Khi bà ấy nhìn thấy mái tóc bạc của người cha già vẫn như lúc ông ấy rời đi 20 năm trước, nước mắt bà ấy lại đột nhiên rơi xuống. Ba, cách chương.